cái kia xà đến nay chưa trở về cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp chúng ta ra nhìn một cái, thấy hắn vậy thức thời. Giản Ngôn vốn cũng không thật thế nào sinh khí, xem như là quan tâm hỏi câu, thấy Thẩm Mặc Nhiên ngây ngốc ngơ ngác cười, liền biết hắn xác thực không có việc gì. A, hảo hảo, nghe được Giản Ngôn quan tâm hắn, Thẩm Mặc Nhiên trong lòng đều cười nở hoa rồi. Lão bà quan tâm hắn đâu? Thật tốt thực sự là cao tới đâu hưng bất quá. Hôm nay nhất định là cái ngày lành, không chỉ có ôm lão bà, còn chiếm được của nàng săn sóc quan tâm ân nhi. Thẩm Mặc Nhiên mừng rỡ cơ hồ tại chỗ nhảy nhảy dựng lên. Ngây ngốc ngơ ngác, cũng không biết rốt cuộc nghe không có nghe thấy Giản Ngôn nói đâu, đi à, này chỉ ngốc tang thi. Nên sẽ không mặt ngoài không có việc gì. Đầu óc lại cùng người phát sốt bàn đông lạnh thấy ngu chưa? Thẩm Mặc Nhiên phát cái gì ngốc đâu, Giản Ngôn cái này thực sự nhịn không được phải tức giận. A, đi, lập tức đi ngay lão bà, nơi này hảo ám, ta xem được tương đối rõ ràng, ta mang theo ngươi đi, ta đỡ ngươi, cẩn thận một chút. Thẩm Mặc Nhiên trên mặt lại bắt đầu hỉ hả đứng lên. Thấy Giản Ngôn thật cũng nhịn không được muốn cho đầu hắn đi lên kỳ cây búa. Nhìn chính là hé ra đáng đánh đòn mặt hai người cứ như vậy tại đây thất hoành bát túng. Cùng cái cực lớn hình mê cung bàn xà trong động chuyển động đứng lên. Bắt đầu tìm kiếm lối ra, như thế vừa đi, đó là hơn nửa giờ. Lối ra không tìm ra, người đào thật cấp xoay chuyển đầu óc choáng váng. Lạc đường đồ, đây là... Ta thế nào cảm giác vừa hình như đi qua ở đây đâu? Lão bà, dưới nền đất ở chỗ sâu trong, thị lực phạm vi xác thực không tốt lắm, kháo đắc cận còn có thể thấy rõ mặt người, cách được hơi chút xa một chút, liền mơ hồ, lại cách được cái hơn hai thước xa, một chỉnh người đứng trước mặt ngươi, liếc mắt một cái nhìn sang, liền chỉ biết là một người, nhưng muốn nói có thể nhận ra đối phương đến. Thật đúng là có chút vấn đề. Lão bà, chúng ta còn có đi hay không a? May là hận không thể hai người cứ như vậy đi thẳng đi xuống. Hảo có thể nhiều đơn độc ở chung một khoảng thời gian. Thẩm Mặc Nhiên cũng bắt đầu ý thức được sự tình không quá hay. Dừng một chút, Giản Ngôn vốn là không là cái gì nhận lộ năng lực tốt tên. Nói trắng ra là, kỳ thực nàng căn bản chính là cái nửa đường si. Nàng nhiều năm như vậy, có thể không đi lạc đường cũng chưa về, còn dựa vào được vận khí thực sự hảo, có đôi khi đứng ở ngã tư đường biên còn có thể dựa vào trực giác chuyển tới một cái đối trên đường. Đi, thật không thể không gọi người cảm giác mấy phần đố kỵ. Bất quá, vận khí loại vật này, nhiều hơn thời gian, là có phải hay không chuẩn, chỉ ít. Hiện tại nàng còn thật không biết quá khứ nhiều năm như vậy vẫn giúp đỡ nàng không mê đến không về. Nhà được vận khí, có thể hay không không cẩn thận đem nàng lại dẫn chuyển một vòng trở về. Mùi gì, thơm quá nha, lão bà, người nghe thấy được sao? Hai người ngừng có một chỉ chốc lát, bỗng nhiên khứu giác cực kỳ bén nhạy. Thẩm Mặc Nhiên bán nheo mắt lại. Đĩnh trực mũi hơi ngẩng, nhẹ nhàng rút chiều nói. Hương vị, cái gì hương vị, nghe thấy được từ đâu tới đây sao? Giản Ngôn thật đúng là không nghe thấy được, bất quá mặc dù không có nghe thấy được kia luồng vị đạo. Nàng nhưng cũng không nghi ngờ Thẩm Mặc Nhiên nói, tang thi khứu giác linh mẫn trên đời đều biết, nổi danh thơm quá nha, lão bà. Thẩm Mặc Nhiên nghe vậy lại thâm sâu sâu hút một ngụm lớn. Kết quả này một ngụm vừa mới hít vào đi. Toàn bộ tinh thần lại bắt đầu có chút hoảng hốt lên. Tựa hồ đánh mất tư duy năng lực, chỉ ngơ ngác vô ý thức nỉ non nói. Lại phát cái gì điên đâu, ba ba, loại này thời gian còn chuột rút não vào nước. Giản Ngôn trực tiếp. Hai bàn tay quạt quá khứ, này hai bàn tay đánh cho, lực đạo tuyệt đối không nhỏ, này phải thay đổi ở mặt thế tiền. Đừng nói hai bàn tay, chỉ một cái tát quá khứ. Cũng có thể đem cái thành niên nam tử phiến ra 5-6 mễ đi xa. Bất quá đánh vào Thẩm Mặc Nhiên trên mặt chỉ là vì có một chút điểm cảm giác. Đương nhiên, không phải đau, Nếu muốn đánh được hắn cảm giác được đau, phòng trường Giản Ngôn ít nhất phải ra lại nhiều 2-3 phân lực đào. Lão bà, mơ mơ màng màng, Thẩm Mặc Nhiên cuối cùng cũng bị đánh tỉnh lại, chỉ cảm thấy gần ở chóp mũi giữa còn có một khác luồng đặc biệt mùi. Thơm quá, thật là nhớ cắn một ngụm kia một loại, hình như chính là lão bà vị đào. Xem ra vừa mới hai bàn tay quả nhiên còn phiến nhẹ ba tỉnh một ba tỉnh, hai bàn tay lần thứ hai. Phiến ra, lần này Giản Ngôn chỉ ít dùng gần lục tầng lực đạo này hai bàn tay phiến quá khứ. Thẩm Mặc Nhiên thật cảm giác được đau đớn, cũng không bình thường hơi đau. Lão bà, ngươi làm gì thế đánh ta? Đau quá, này hai bàn tay quả nhiên thực sự là có hiệu quả. Mơ mơ màng màng bị đánh Thẩm Mặc Nhiên kia gọi một ủy khuất. Miệng đô khởi, trong lòng cái kia cảm giác đừng nói nữa. Lão bà xem ra là giận thật à, bằng không làm sao sẽ đột nhiên đánh như vậy mình đâu. Để làm chi đánh ngươi, đánh chính là ngươi, ta hỏi ngươi. Vị đạo kia luồng hương vị là từ đâu tới đây, người kia. Từ lúc vào này xà xào sau này, liền biến ngu dại không nói. Còn cùng chúng sao sao thuốc bán, sở trường phát huy không được đừng lo. Thế nhưng vốn là như vậy ngây ngốc ngơ ngác, một lòng kéo chính mình chân sau, nhìn liền thực sự là đáng đánh đòn, a vị đạo a. Kia hình như là, hoa hương vị, thơm quá, nghe thấy cũng cảm giác thật đói. Rất muốn ăn, còn ngươi, Thẩm Mặc Nhiên thành thành thật thật hồi đáp. Đói, đây là cái gì kỳ quái biến dị chủng loại. Cư nhiên sẽ cho người nghe thấy cảm giác đã đói bụng. Dụ thi cỏ, không đúng, người này mới vừa rồi còn nói nghe thấy đứng lên tượng hoa hương vị đâu. Dụ thi cỏ là không nở hoa, hoặc là nên nói, nó muốn có thể lái được hoa, ăn tang thi tổng số ít nhất phải đạt được 9 vị sổ. Như thế cái địa phương, thế nhưng kia đại xà tổ chim, tiên thiên điều kiện liền chưa đủ. Dù cho có thể đạt được điều kiện, lấy một viên nở hoa dụ thi cỏ bản tính, nó sẽ chọn ở chỗ này sao cái địa phương. Còn không sẽ đối với cái kia đại xà như vậy rõ ràng mỹ vị cao giai ăn thịt động thủ. Nghĩ tới đây cái, Giản Ngôn bỗng nhiên tự giễu cười cười, thầm mắng mình ngốc tìm được nó, hoặc là nghe thấy vừa nghe vị đạo không phải rõ ràng. Mình tại sao lỗ là một thực vật hệ dị năng giả. Đối với khác có thể không tinh thông, thế nhưng đối với thực vật khác, lại là vô sự tự thông. Hình như mình cũng là một gốc cây thực vật, trời sinh liền hiểu được chúng nó, hiểu biết chúng nó như nhau. Vị đạo ở đâu ra? Ta cũng nghe nhìn, Giản Ngôn cực kỳ tự nhiên nhân tiện nói. Sao, nàng vô số lần hối hận không ngớt a? Nhiều năm hậu, mỗi khi hồi tưởng lúc đó đương khắc chính mình nói một câu nói kia. Trong lòng lúc đó khởi cái ý niệm này, Giản Ngôn quả thực hận không thể nặng hơn sinh một lần, xuyên hồi chuyện kia chưa phát sinh tiền một khắc kia, bên kia. Lão bà, ngươi ngửi không thấy sao? Đi lên điểm là có thể nghe thấy được, thơm quá, thật là thơm ẩn đi, thực sự. Thơm quá nha, Thẩm Mặc Nhiên đối với cái kia vị đạo từ đầu chí cuối cũng không thể quên. Vừa mới nếu không phải là bị lão bà cắt đứt, phòng trừng hắn sẽ muốn vẫn liền như vậy nghe thấy đi xuống. Tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh táo lại. Thật sự là quá thơm ẩn đi, bất quá, bụng cũng thực sự thật đói nha, thật là nhớ cắn một ngụm lão bà, sau đó sẽ cắn một ngụm, lại cắn một ngụm. Lại cắn một mù mần ni, vẫn cắn, vĩnh viễn rất xa cắn đi xuống, không buông miệng âm thầm nuốt nước miếng. Thẩm Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng. Lão bà hình như biến thành một khối tản ra chí mạng thơm ngọt hơi thở siêu cấp lớn thịt mỡ bàn. Nghe liền hận không thể hung hăng một ngụm cắn, nhai một nhai nuốt vào trong bụng, thực sự là hương, thực sự thơm quá. Giản Ngôn cũng không có chú ý tới dị thường của hắn. Nghe vậy liền hướng về hắn chỉ cái hướng kia đi tới. Một bước, hai bước, ba bước, ngay từ đầu hay là không có nghe thấy được, thẳng đến một trận không biết đánh ở đâu ra gió mát bỗng nhiên thổi qua đây. liên đới cũng đem Thẩm Mặc Nhiên vẫn muốn tự nói với mình, rất thơm, vị đạo quất vào mặt thổi tới. Đây là, rất quen thuộc tất, cũng xác thực thơm quá nha, phong quá độ có chút lạnh như băng. Nhịn không được Giản Ngôn liền toàn thân sợ run cả người. Nhưng trong thân thể lại hình như có một cỗ nhiệt lưu dâng lên. Hình như chính là theo kia luồng hương vị thượng mang đến. Có thể dùng Giản Ngôn cũng nhịn không được muốn thấy nhiều biết rộng vài hớp. Bởi vì thật sự là có chút lạnh, trước còn chưa cảm giác được, liền liền Thẩm Mặc Nhiên một mực kêu lạnh lúc ấy. Nàng cũng không có chút nào cảm giác, thế nhưng ngay vừa, nàng lại có thể tin tưởng hắn lúc đó dị thường hiện tượng phòng chừng chính là như vậy phong mang. Đến, chỉ bất quá, trước nó tìm tới chính là Thẩm Mặc Nhiên. Hiện tại tìm tới lại là chính hắn một động, thật sự có cổ quái a trước Thẩm Mặc Nhiên cũng đã nói. Ở đây rất lạnh, chính mình lại không để ý, chỉ tưởng dưới nền đất ở chỗ sâu trong, có điểm lạnh lẽo đúng là bình thường. Cộng thêm, hiện tại thể chất hoàn toàn cùng trước đây không thể so với. Thế nào cũng sẽ không đi chú ý tới nhiệt độ biến hóa. Vừa mới nghĩ như vậy một có chút nóng hổi thân thể bỗng nhiên liền dán đi lên. Giản Ngôn vô ý thức liền đẩy ra, lại ngay sau đó trong đầu quang chợt lóe, có thứ gì đó nàng vừa tựa hồ bỏ quên cái kia hương vị, huyễn tình hoa chết tiệt huyễn tình hoa. Cùng anh Lật có nào đó trình độ họ hàng gần quan hệ. Hoặc là nên nói, không thay đổi dị trước, nó căn bản là anh Lật hoa. Biến dị lúc hình như sảm tạp một ít khác thực vật gen. Nó dưới tình huống bình thường, chỉ cần nó bên người không có thành đôi đối sống mái tồn tại. Phòng trừng vĩnh viễn cũng sẽ không nở hoa nhưng một khi nở hoa, sẽ tản mát ra một cỗ cực hạn tuyệt vời mê người hương khí. Này luồng hương khí sẽ cho người không tự chủ được rơi vào một loại như những động vật tiến vào. Phát sao kỳ lúc bàn không hiểu khát vọng, sơ nghe thấy lúc, chỉ cần ngươi có thể đúng lúc tỉnh táo lại, chuyện gì cũng sẽ không có, nhưng kỵ lần thứ hai lại đi ngửi nghe thấy nó, bằng không đừng nói xung quanh khác thường tính tồn tại, liền là không có là cùng tính, bị nó sợ ảnh hưởng sinh vật, vô luận là cái gì, đô hội điên cuồng muốn, làm loại chuyện đó Thẩm Mặc Nhiên, Giản Ngôn quay đầu lại thời gian. Thẩm Mặc Nhiên đã triệt để mất đi lý trí. Lão bà, nóng quá ôm một cái. Trên người của ngươi hảo mát mẻ nha, người này lúc này đã không biết cái gì là sợ. Đối với Giản Ngôn có hay không sẽ mất hứng, sẽ không cho phép chính mình quá mức vô cùng thân thiết nàng. Hắn đã không quản được, cũng không cái kia đầu óc không gian đi muốn những thứ này. Trên người hình như hỏa tựa như vừa sinh ra, chỉ biến thành tang thi hậu thanh lúc tỉnh. Không bao lâu, có một lần trên trời thái dương phá lệ nóng rực, lúc đó phơi ở trên người lúc cái loại cảm giác này liền cùng hiện tại như nhau. Thế nhưng khi đó hắn một trốn đi không cho nó phơi đến không sẽ không có cảm giác sao? Thế nào hiện tại vừa không có thái dương phơi chính mình? Vẫn là khó chịu như vậy đâu. Vẫn là lão bà trên người băng lạnh lẽo lạnh, cảm giác đặc biệt thoải mái Thẩm Mặc Nhiên nhếch môi si ngốc ngây ngô cười. Cũng không quản bị Giản Ngôn lần lượt đẩy ra, mở lớn bàn tay to liền nhào tới. Thẩm Mặc Nhiên, tỉnh, Giản Ngôn cũng không dám ép hắn. Chính mình cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thượng. Đừng xem hắn hiện tại lý trí hoàn toàn không có, nhưng là của hắn bản năng còn đang a. Không biết hoàn toàn tang thi lý trí, cuồng nộ hóa dã thú kỳ thực so với bình thường thời gian còn khó đối phó sao? Không có biện pháp, Giản Ngôn chỉ phải cố gắng né tránh. Không nên, lão bà, ta muốn ôm một cái, Thẩm Mặc Nhiên lại là toàn tâm toàn ý muốn bổ nhào tới. Chỉ cứu có thể ôm lấy hắn đẹp đẹp băng lạnh lẽo lão bà. Chỉ có ôm lấy chính nàng mới sẽ không như thế khó chịu. Quá khó tiếp thu rồi, nóng quá, hắn cũng nhanh cũng bị nướng tiêu lạc mau tỉnh lại. Thẩm Mặc Nhiên, ngươi còn dám như vậy, có tin ta hay không sau này cũng không lý ngươi, Giản Ngôn thật nóng này. Người này là quỷ a, tốc độ thế nào nhanh như vậy, nàng cũng đem hết toàn lực đang trốn, lại thế nào cũng tránh không khỏi tốc độ của hắn, bóng dáng cũng không như thế như bóng với hình pháp đi. Lão bà, ta nóng quá, ôm một cái, liền ôm một chút, ta muốn bị chết cháy. Muốn chết, ôm một cái, Thẩm Mặc Nhiên so với nàng còn cấp đâu. Hắn cảm thấy trên người của mình đã nổi lửa, nếu không nhào tới nó, hắn khẳng định cũng sẽ bị hòa cấp chết cháy. Lão bà rõ ràng có thể giúp hắn vội, vì sao không chịu giúp hắn, còn vẫn ẩn núp hắn đâu. Nóng quá, thực sự thật khó chịu, không được, hắn nhất định phải nắm lấy nàng, không chỉ có phải bắt được nàng, còn không bao giờ nữa có thể làm cho nàng trốn thoát. À, rốt cuộc, đông chạy tây chạy vòng vo mười mấy quyển sau, Giản Ngôn rốt cuộc tức khắc đánh lên một bức tường lý. Rất không khéo, Thẩm Mặc Nhiên cũng theo sát sau đó đánh tới. Hai bàn tay to vững vàng nắm chặt, cái này, Giản Ngôn thực sự không lộ có thể trốn. Buông tay, Thẩm Mặc Nhiên, ngươi tin hay không, hỗn đản ngươi làm gì? Ngươi còn muốn cắn ta không được. Buông tay, Thẩm Mặc Nhiên, Thẩm Mặc Nhiên, Giản Ngôn lần này mới là chân chính sốt ruột. Thật ồn ào, lão bà, hắc hắc, ta có biện pháp một ôm lấy Giản Ngôn. Thẩm Mặc Nhiên nhất thời cảm thấy toàn thân một trận khoan khoái. Cảm giác thanh thanh lương lạnh, thực sự thật thoải mái nha. Hừ, mới vừa rồi còn vẫn không chịu để cho hắn ôm. Làm cho hắn ôm một chút lại không sẽ như thế nào. Lão bà ghét nhất, làm trừng phạt, hừ, không cho nàng nói thứ thượng nói. Cần dùng miệng đắp lên đi, con muốn đem đầu lưỡi với vào đi, như vậy nàng liền sẽ không nói chuyện. Hắc hắc, hắn thực sự là thật thông minh, nghĩ đến liền làm Thẩm Mặc Nhiên bĩu môi ba. Mắt nhìn chằm chằm nhắm vào Giản Ngôn cái miệng nhỏ nhắn ba. Ồ a, một tiếng liền dán đi tới, không nghĩ tượng trung hủ bại vị đào, cũng không có cái gọi là huyết tinh khí vị, ngược lại là một cỗ kỳ quái lại không khó nghe, mang theo nhàn nhạt huyễn tình hoa mùi. Thẩm Mặc Nhiên chưa từng có tiếp nhận hôn, vì thế chỉ biết là dán lên đi, kế tiếp nên làm như thế nào lại không được biết rồi. Hắn đã học qua này thư đều là chỉ dạy đạo người thế nào tán gái. Lại không có dạy người thế nào hôn môi, cùng với kế tiếp có chút càng sâu nhập động tác, bất quá này vốn chính là nhân loại bản năng, dù cho hắn hiện tại đã không phải là nhân loại, nhưng đã từng là nhân loại, đồng thời bản thân có được quá khứ thân vì nhân loại lúc ký ức tổng không phải giả. Huống chi, Thẩm Mặc Nhiên cũng từng xem qua một ít về tình yêu phương diện phim truyền hình điện ảnh. Bất quá hắn nhìn đều là chính kinh chỉ có hôn hình ảnh kia một loại. Lục lọi gặm gặm cắn cắn vẫn là hiểu được. Ngô, một cái đầu lưỡi dò vào trong miệng. Giản Ngôn vô ý thức sinh đại hai mắt. Cả người ngốc lăng tại chỗ. Lưỡng thế không giao ra đi nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy, không có hồn đạm lão nương nụ hôn đầu tiên a. Nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy không có. Cứ như vậy không có, chầm ẩn đi. Mặc Ngô Ân Nhiên, chết chắc Ngô, giấy dụa là tất nhiên. Đối với đồng dạng không có ở phương diện khác kinh nghiệm Giản Ngôn mà nói. Nàng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình không giấy dụa có lẽ còn không sẽ kích phát Thẩm Mặc Nhiên ở phương diện khác bản năng. Có lẽ còn có thể điểm an toàn bảo trụ của mình trinh tiết. Nhưng này quằn quại, được rồi, thì thực tang thi cũng đều có một chút ác thú vị tà ác. Bọn họ thích nhìn đến con mồi của mình dãy dụa quằn quại máu. Thịt chất sẽ gặp trở nên cực kỳ mỹ vị càng dãy dụa. Càng là mỹ vị à, ăn ngon thật, nguyên lai còn có thể đem đầu lưỡi với vào đi à. Thẩm Mặc Nhiên nhịn không được một trận hiếu kỳ hưng phấn. So với huyết nhục càng thêm mê người vị đạo, thơm quá, rất muốn ăn, bản năng, Thẩm Mặc Nhiên lè lưỡi chung quanh một trận loạn rào. Ngọt ngào vị đạo trong nháy mắt lại xuất hiện. Ngô, nóng quá, trên người thế nào mềm không có gì khí lực, nàng hình như không trúng độc đi. Đầu một trận choáng váng, Giản Ngôn dãy dụa nhất thời liền dừng lại, nàng bỗng nhiên thuận theo, làm cho Thẩm Mặc Nhiên càng thêm hưng phấn. Mặc dù theo chưa bao giờ làm, nhưng có một số việc thật đúng là một loại bản năng. mang theo vài phần hiếu kỳ cùng thăm dò ý vị. Hắn kia vốn là dùng để chặt cố ở giản ngôn động tác, hai cái tay cũng bắt đầu theo nàng linh lung. Đường cong bắt đầu vuốt ve, thuận qua tay cánh tay, một đường sờ hướng vai, đường cong duyên dáng cổ, ngay sau đó liền tự có ý thức hạ lạc, rất nhanh liền phàn đến nàng phì mỹ nhu mềm vùng cấm. Lại cách y phục, vỗ về chơi đùa khởi nàng trước ngực đẫy đà, mềm, thật là kỳ quái. Ta tại sao không có đâu? Bất quá thật tốt ngoạn, Thẩm Mặc Nhiên lẩm bẩm nói thầm nói. Hoàn toàn không có phát hiện giản ngôn kia bỗng nhiên thở gấp gáp mà run sợ. Cảm giác này có phần quá mức kỳ quái một chút đi. Quả thực tựa như chúng độc tựa như, toàn thân lực đạo như bị đâm phá khí cầu bàn, bỗng nhiên bị bớt thời giờ sở có khí lực, muốn phản kháng cũng không khí lực, hơn nữa thân thể nhiệt năng, tựa như cảm mạo phát sốt, thế nhưng lại không khó thụ, trái lại như là thất lực hậu nằm ở một sàng mềm cây bông thượng bàn. Có điểm, thoải mái, tương đối với giản ngôn nội tâm các loại kinh dị cùng bất an cùng với các loại kỳ kỳ quái quái tư. Tưởng, Thẩm Mặc Nhiên Việt tượng chiếm được nhất kiện hảo ngoạn đồ chơi bàn. Càng phát ra hăng say, bàn tay mang theo vài phần hiếu kỳ cùng hưng phấn. Bao ở kia mềm mại một đoàn, hảo, hảo mềm, hoàn hảo trơn mịn cảm giác, hình như không nghĩ qua là sẽ chát phá tựa như, vô ý thức Thẩm Mặc Nhiên liền muốn thu hồi của mình sở hữu móng tay. Rất sợ thật sẽ bị của mình không nghĩ qua là liền đem lão bà mình cấp làm bị thương. Thế nhưng, trong lòng lại tựa hồ như có một thanh âm, hắn như một ác ma bán, từng tiếng rực dây hắn tùy ý thưởng thức. Thanh âm này không ngừng nói cho hắn biết, không cần có chút bận tâm, nữ nhân là nước làm, biến hình đô hội trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, như vậy nhẹ nhàng đụng vào tính cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn thử xem nó tiềm lực đến cái dạng gì trình độ sao? Tin ta đi, ngươi sẽ rất khoái trá, nàng cũng tuyệt đối sẽ thích, nếu là đổi lại lúc trước. Thẩm Mặc Nhiên đối với này thỉnh thoảng sẽ gặp theo trong đáy lòng vang lên. Luôn làm hắn có loại trong thân thể của mình ở một người khác bàn thanh âm không rảnh mà để ý sẽ. Cũng cực kỳ chán ghét, nhưng hôm nay hắn tổng cảm giác lời của đối phương rất có dụ hoặc tính. Nhịn không được liền muốn dựa theo đối phương nói đi làm ân y trong đầu nghĩ như vậy đồng thời. Tay đã trước một bước động, thoáng dùng sức sờ, qua. Thật tốt ngoạn, buông ra, hoa, thực sự lại biến đã trở về, cảm giác được lòng bàn tay chung cái kia có thể biến ảo hình dạng. Còn sờ hảo hảo đồ chơi co giãn hài lòng như trang hơi nước cầu như nhau thật là tốt ngoạn. Thẩm Mặc Nhiên rốt cuộc dám khẳng định bàn thả đảm nhi tới. Nhưng không biết, giản ngôn lại là một trận tim đập nhanh run run, thân thể hình như không phải là mình bàn, mềm được không có một tia khí lực. Nhưng là lại vừa giống như bị người đem toàn thân cảm quan phóng đại mười mấy bội, mấy trăm mấy nghìn bội bán. Đây là một loại cực kỳ kỳ quái xa lạ cảm giác. Tô tê dại ma loại cảm giác này như một cây đuốc. Đã nóng lạt lại ôn chậm đốt, trong nháy mắt liền tịch toàn thân, mang theo một loại ức chế không được xa lạ khát vọng. Khiến nàng vô ý thức run run run dày. Giản ngôn lúc đầu còn muốn mạnh mẽ tương kỳ áp chế trở lại. Nhưng Thẩm Mặc Nhiên hạ một động tác, lại làm cho nàng cũng nhịn không được nữa thấp giọng thở dốc đứng lên. Thân thể băng bó quá chặt chẽ, ánh mắt mông lung mà mê man dơ lên, con người ở chỗ sâu trong cũng đã hiện lên mấy phần thám thiết khát vọng. Nàng đã có một chút chờ mong Thẩm Mặc Nhiên làm tiếp thượng những thứ gì à. Thẩm Mặc Nhiên bỗng nhiên mang theo mấy phần tà khí bất cười, bởi vì hắn vừa lại phát hiện nhất kiện chuyện đùa tình. Tay của mình bao lại chỗ đó nguyên bản vẫn là mềm. Nhưng vừa hắn lại phát hiện, tay của mình mấy cái gầy thời gian, kia đấy đà mềm mại chỗ đỉnh cư nhiên hiện lên hai nho nhỏ nổi lên. Có điểm ngạnh đâu, thật là kỳ quái, lại còn sẽ biến ngạnh. Giản ngôn thân thể khi hắn kia vô cùng sao sao tính xoa tiếp theo trận run. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhịn không được một trận thấp xuyễn nhẹ thân một Ngamani thuộc về nữ tử kiều mị mà mê người thờ. Dốc cùng nhẹ đinh làm cho Thẩm Mặc Nhiên trong lòng một trận kích động cùng hưng phấn. Ẩn ẩn mang theo một cỗ tự hào cảm giác, quả thực so với hắn lần đầu tiên ăn được huyết nhục tâm tình còn muốn tuyệt vời. Bất quá loại này theo sát loại cảm giác này sau lại là phát ra từ ở sâu trong nội tâm mọc lên một loại khác cực độ đói khát cầu. Nóng quá, vẫn là nóng a, rõ ràng ôm lão bà. Rõ ràng lão bà trên người kia luồng lạnh lẽo thoải mái cảm vẫn cuồn cuộn không ngừng chuyện tới. Bình vỗ về trên người hắn kia luồng nóng rực cả mần ni thế nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Xa xa không đủ, nhưng hắn lại không biết như thế nào cho phải. Rõ ràng cảm giác giải quyết phương pháp đang ở trước mắt. Lại không biết làm như thế nào. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể cố gắng ôm chặt Giản Ngôn. Ý đồ đi qua này làm cho mình càng thêm thoải mái một ít. Nhưng y phục cắt đứt. Y phục, à đúng rồi thôi, đem lão bà y phục trên người lộng dụng, lại đem mình cũng biết dụng, sẽ không có cắt đứt. Đến lúc đó khẳng định cũng là có thể càng thêm mát mẻ mã bỏ thêm. Hắn thế nào mới vừa rồi không có phát hiện. Nghĩ tới đây một điểm, Thẩm Mặc Nhiên liền lập tức hành động, ôm đồm ở Giản Ngôn cổ áo. Xích lạp ở Giản Ngôn không có thời gian phản ứng trước. Tia bạc nhược vật liệu may mặc trong nháy mắt liền biến thành một mảnh phiến lạn bố. Nguyên lai móng vuốt xẻ y phục tốt như vậy dùng. Ân, Giản Ngôn nhịn không được một tiếng hô nhỏ. Tương hồ bàn mê nặng đầu bỗng nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Rốt cuộc tự ý loạn tình mê chung khôi phục lại. Nhưng lúc này còn muốn dãy dụa che lại là đến không vội. Tiết trắng. Linh lung tuyệt vời, thuộc về thiếu nữ đặc hữu thân thể tản ra mê người sáng bóng. Thẩm Mặc Nhiên mắt bỗng nhiên trở nên nóng rực đỏ sậm. Tang thi đặc thù đã vô pháp ẩn nấp bắt đầu bộc lộ ra đến. Trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, tốc độ rất nhanh, vẽ tranh cũng có chút mơ hồ, nhưng là lại chút nào không trở ngại Thẩm Mặc Nhiên nhìn ra bên trong kia từng tờ một. Nam nhân cùng nữ nhân ôm nhau, bày ra các loại tư thái hình ảnh nội dung, thế nhưng đương Thẩm Mặc Nhiên nhịn không được vô ý thức muốn đi thấy rõ ràng trong đó nhân vật. Diện mạo lúc, này đoạn ngắn nhưng trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Mà cuối ra hiện ở trước mặt hắn chỉ có thiếu nữ trước mắt kia kiều diễm mà quyến rũ xấu hổ quẫn. Dung mạo. Cùng với kia bình thường che giấu ở màu đen vải vóc hạ trắng nõn tuyệt vời. Đẹp quá, nhịn không được một tiếng than nhẹ. Thẩm Mặc Nhiên rất nhanh liền dứt bỏ trong đầu những thứ khác toàn bộ nội dung. Toàn tâm toàn ý chỉ xem tới được trước mắt mỹ cảnh. Hai tay lại một lần nữa kìm lòng không đậu xoa kia từng thụ quá chính mình xoa sủng ái cao cao hở ra. Nhẹ nhàng nâng lên, buông. Kia tuyệt vời vật thể tự nhiên một trận lắc lư, Thẩm Mặc Nhiên mắt nhất thời sinh đại, sau đó mắt hạ rời. Cái chỗ này mặc dù tốt ngoạn, nhưng hắn vừa đã chơi đùa, không biết phía dưới nơi đó vậy là cái gì bộ dáng đâu. Ngô, này trương bố lại còn không có lộng đoạn, làm cho hắn đem nó cũng xé rụng. Không, không nên, nếu như nói mới vừa rồi còn có chút hoảng hốt không có phục hồi tinh thần lại. Đương Thẩm Mặc Nhiên móng vuốt sói đưa về phía của mình cuối cấm vực thời gian. Giản Ngôn liền lại cũng không khỏi không thanh tình. Người muốn, lão bà Thẩm Mặc Nhiên cúi người xuống. Nhẹ nhàng chào lỗ tai của nàng hà hơi nói. Tai một trận tao ngứa. Giản Ngôn thật vất vả tỉnh táo lại thần trí lại là một trận hoảng hốt. Huyễn tình hoa hương khí phiêu đãng ở mũi giữa. Luôn làm người ý loạn tình mê. Khó có thể tự thoát khỏi. Thẩm Mặc Nhiên, đừng, chúng ta không đồng dạng như vậy, cứ việc thân thể cùng thần trí đã có một chút không thể điều khiển tự động. Thế nhưng Giản Ngôn ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn bảo lưu một cho phép thanh minh. Vô ý thức liền làm ra cự tuyệt, quá nhanh, cho dù có huyễn tình hoa ở bên cạnh quấy phá, thế nhưng nó hiệu dụng cường đại trở lại. Cũng chung quy không có thể chân chính phá vỡ Giản Ngôn nội tâm trọng trọng dày xác. Lưỡng thế người, nàng tiền một đời cũng không có giao ra đi gì đó. Chẳng lẽ sẽ ở hiện tại liền như vậy giao ra đi? Giản Ngôn làm không được, đó là nàng lúc này đã có một chút không thể điều khiển tự động. Thế nhưng thâm căn cố đế gì đó, ở sâu trong nội tâm nàng còn chưa có bởi vậy liền ý loạn tình mê đến sẽ khinh địch như vậy đem mình giao cho một không thể xác định người. Thế nhưng Thẩm Mặc Nhiên tại sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Nếu như là trước trong đầu của hắn còn chưa có hiện lên này đoạn ngắn thời gian, có thể hắn liền ngốc ngơ ngác đem cơ hội tốt như vậy lúc đó bỏ qua. Thế nhưng hiện tại, Thẩm Mặc Nhiên ở sâu trong nội tâm tà ác tiểu nhân ở cười chồ mần ni cười đến kia gọi một đắc ý. Cùng kiêu ngạo, như thế tuyệt thế cơ hội tốt, bỏ qua cũng sẽ không có nữa. Ngươi còn ngây ngốc cái gì? Còn không vội vàng Triều Tiên đuổi mã thượng. Nói đùa Thẩm Mặc Nhiên lại không phải đầu ngốc. Đương nhiên biết cơ hội như vậy không thể thả quá. Hiện tại vội vàng đem lão bà biến thành của mình. Sau này đó là có người khác muốn cướp cũng cướp không đi. Về phần lão bà không quá tình nguyện. Này dễ, chính mình đã có thể khống chế này bọn thủ hạ. Thoáng thôi miên một chút lão bà. Còn có cái gì khó? Hắc hắc hắc, vốn là chỉ là nho nhỏ một mảnh vải vóc lướt nhẹ rơi xuống đất. Tất cả, đã thành kết cục đã định. Hai tiếng đồng hồ hậu. Lão bà ngươi, ngươi không nên không để ý tới ta a, đã rồi theo không gian thủ thay đổi y phục Giản Ngôn hắc xích. Cả khuôn mặt, trong lòng hỏa khí cũng có thể đem toàn bộ sơn động cấp đốt hỏa đến. Không nên không để ý tới ngươi. Lão nương nếu không phải là trên người không khí lực gì. Tuyệt đối tại chỗ liền bổ nhĩ hảo a, rất giỏi a, lúc này mới theo nhân loại cùng nhau sinh sống bao lâu a. Không chỉ có học được thừa dịp hư mà vào, sao sao còn biết cái gì gọi tác ép buộc. Cút ngay, đừng làm cho ta thấy được ngươi kia trương buồn nôn mặt. Nhìn thấy ta liền tay ngứa ngáy, sao sao, hoàn hảo không có bị nhiễm thành tang thi. Bằng không dù cho liều mạng mạng nhỏ không nên, nàng cũng phi đem người này bổ sao sao, tối vô sỉ vẫn là, người này làm cũng làm, lại con bắn, đánh ngươi mẹ ơi bắn, hắn sao sao không phải tang thi sao, 5555, đau đã chết không nói, con, vừa nghĩ tới mỗi loại khả năng, Giản Ngôn thật muốn nhịn không được động thủ đem hắn chém thành thịt nát, đê tiện. Hạ lưu, vô sỉ, xấu xa, hỗn đản, vương bát đản, trứng thối, lạn vịt đản, sao sao, dù cho thật muốn làm, sao sao sẽ không ôn nhu điểm sao? Đau chết nàng, ô, nàng để lại hai đời gì đó a? Bao nhiêu lần đầu tiên a? Toàn hủy trong tay hắn, may mà thư thượng, điện ảnh thần mã còn diễn được như vậy thoải mái. Kết quả nàng cái gì thoải mái cảm giác cũng không có hưởng thụ đến. Nhưng thật ra đau đến cùng bị người chém thành hai cánh hoa. Toàn thân xương cốt càng từng đợt đau nhức không ngớt. Mệt đã chết, 5555. Ta cũng không biết sẽ như vậy đau thôi, Thẩm Mặc Nhiên có chút ủy khuất. Rõ ràng nàng về sau thoạt nhìn cũng rất thoải mái. Như vậy thoải mái sự tình. Lão bà cư nhiên lại không chịu đáp ứng hắn có tiếp theo. Sớm biết rằng vừa tất nhiên không thể mau ngừng. Cổn ta nói phách ngươi liền tuyệt đối sẽ phách ngươi. Ngươi nếu không tín cứ việc thử xem, Giản Ngôn là thật phát hỏa. Làm người không mang theo vô sỉ như vậy. Bất quá hắn cũng không phải người, xin lỗi thôi. Thế nhưng ta thật không biết sẽ như thế đâu. Nếu không ngươi lại cắn trở về. Thẩm Mặc Nhiên nói liền đem đầu vai của chính mình đưa tới. Đầu vai hắn chỗ mặt trên bây giờ còn có một loạt hồng sắc dấu răng. Chính là Giản Ngôn dấu răng không sai. Chính mình vậy đau đớn. Hắn lại như vậy thoải mái. Nàng sao có thể cam tâm. Muốn không phải là bởi vì da hắn thịt quá dày. Giản Ngôn tại chỗ đều muốn trực tiếp cấp kéo xuống một miếng thịt đi ra. Bất đắc dĩ lại là có lòng không đủ lực. Mặc dù thực sự rất muốn, nhưng thật đúng là xé không dưới đến, thực sự là quá tiện nghi hắn. Vô sỉ hỗn đản à hỗn đản cổn đừng làm cho ta lại nói lần thứ hai, lần này Giản Ngôn cũng không là. Chỉ ngoài miệng nói, Trong tay một đạo hàn quang hiện lên, một thanh hàn quang nghiêm nghị cương đao đã nắm ở trên tay. Hơi có chút nhãn lực giới người nhìn thấy nàng cái chuôi này tư thế cũng phải biết nàng lần này là thật không một lời hợp sẽ gặp động thật, Thẩm Mặc Nhiên nếu không phải là ngốc, đều như vậy, muốn thật đúng là dám lăng đầu đi phía trước thấu, kia Giản Ngôn phỏng chừng thật đúng là sẽ một đao đem hắn chém thành hai cánh hoa nhi. Chỉ là, người này phỏng chừng thật đúng là ngốc, dù sao hắn không chỉ có theo vừa liền thỉnh thoảng nhịn không được si ngốc nhìn chằm chằm nàng ngây. Ngô cười, lúc này cũng như trước ngây ngốc cười hồi đáp. Không có việc gì, lão bà, ngươi phách đi, chỉ cần ngươi bổ hậu cũng sẽ không như vậy đâu. Ta không sao, đây là tự tìm khổ ăn vẫn là tự tìm khổ ăn. Vẫn là tự tìm khổ ăn. Hoặc là, đây thật ra là người này thông minh đến hiểu được sử dụng khổ nhục kế. Giản Ngôn không rõ ràng lắm, thế nhưng nàng biết, nàng thực sự sẽ phách bất quá nhìn khi hắn như thế thành khẩn quan tâm bộ dáng. Trong lòng mặc dù hận, nhưng thật vung lên đao thời gian, trên tay lực đạo đã thu 3 phần, chém nữa đi xuống lúc, lực đạo lại trong nháy mắt giảm gần nửa, thật tới chém vào Thẩm Mặc Nhiên trên người lúc, đã chỉ dư chia ra lực đạo, cuối cùng, Thẩm Mặc Nhiên mặc dù chảy máu, cũng nho nhỏ đau hạ, lại gần chỉ là bình thường bị thương ngoài ra thế, lão bà, ta liền biết ngươi tốt với ta, ngươi mệt không? Nếu không ta cõng ngươi đi thôi, lần này chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, dù cho lại lạc đường cũng không cần chặt, chúng ta cuối cùng nhất định có thể đủ đi ra ở đây, Thẩm Mặc Nhiên cười hì hì nói. Này gặp may khoe mã, Giản Ngôn có chút vừa bực mình vừa buồn cười, kỳ thực sự tình cũng đều đã xảy ra, nàng lại tức giận còn có thể lại xuyên việt một lần trùng sinh trở lại a. Bất quá dù sao xem như là bị ép buộc, trong lòng nàng kia nghẹn khuất thực sự quá khứ, bất quá thật muốn nói muốn khí đến sao sinh trình độ. Đảo cũng không có, chính là không muốn làm cho này được tiện nghi còn khoe mã tên quá mức đắc ý. Nhìn hắn theo vừa vẫn ở nơi đó đắc ý cười, Thẩm Mặc Nhiên, tác giả rõ ràng nói ta là ngây ngô cười, si ngốc nhìn chằm chằm ngây ngô cười lão bà. Trời đất chứng giám, ngươi này một lầm cũng quá xa đi. Giản Ngôn, câm miệng, cồn Thẩm Mặc Nhiên, vậy được rồi, ta lăn, ngươi xem, nằm xuống, thật lăn, ân, bên ngoài trời cũng nên sáng đi. Cũng không biết Thẩm Phong Hiên bọn họ thế nào. Hai tử kia mặc dù thực lực không tính sai, nhưng cả đời này vì mình vẫn bảo hộ quá độ. Mặc dù cũng từng tham gia một ít chiến đấu. Nhưng chung quy không thể trước mặt thế so với, cấp 2 lôi hệ dị năng giả thân phận nói yếu không kém. Nói cường nhưng bây giờ thật không cường, cũng đừng gặp chuyện không may mới tốt. Lão bà, lần này chúng ta đi bên kia à? Thật là kỳ quái, nơi đây lại là chỗ nào đâu? Một chút ấn tượng cũng không có, căn bản cũng không phải là chúng ta trước ở địa phương sao? Chúng ta lúc nào chạy đến nơi đây? Nhìn này tràn ngập kỷ niệm tính địa phương, Thẩm Mặc Nhiên lại là cảm thấy hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không có một chút ấn tượng bọn họ là lúc nào chạy đến nơi đây tới. Người đương nhiên không có ấn tượng nhắc tới này Giản Ngôn liền nhịn không được bốc hỏa. Khi tỉnh lại nàng thế nhưng phát hiện, ở đây phụ cận có một gốc cây đã hoa hình héo rũ cỏ dại. Người khác có thể nhận không ra bụi cỏ này nguyên hình là cái gì. Nhưng Giản Ngôn là ai? Người khác nhận không ra, nàng lại nhận được, kia cái gọi là cỏ dại đó là, huyễn tình hoa thật là có thể đuổi theo nàng chạy. Nàng hiện tại đều phải nhịn không được hoài nghi người này là không phải cố ý. Về phần chân chính đầu sỏ gây nên, nếu không phải là đồ chơi này cũng thuộc rất thưa thớt. Giản Ngôn thật hận không thể một cước dẫm được nó hy đi lạn. Bất quá suy nghĩ đến sau này khả năng hữu dụng, Giản Ngôn tối cuối cùng vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng. Đem nó hái vứt xuống trong không gian đi, mỗi chỉ tảng đá tinh linh nhìn thấy nó nhưng thật ra có vẻ cực ngoại hài lòng kinh hỉ. Còn luôn miệng nói cấp cho kia ngoạn ý làm đào tạo. con nói sau này muốn chuyên môn dùng để cấp trong không gian này biến dị những động vật sao sao dùng. Làm cho chúng nó mau mau sinh một ít động vật hảo bồi nó ngoạn. Nó thích nhất náo nhiệt, đi về phía đông, trước ẩn núp hắn chạy thời gian. Chính mình tây, bắc, nam ba phương hướng đều chạy qua, đổi tới đổi lui đều lại vòng vo trở về. Nhưng thật ra mặt đông còn chưa từng đi. Hiện tại tỉ mỉ ngẫm lại, lúc đó cái kia đại xà mang theo chính mình hai người tiến vào bây giờ là nhiên vẫn quẹo trái rẻ phải. Thế nhưng hiện tại tỉ mỉ ngẫm lại, nó đi vẫn còn có chút quy luật, về phần rốt cuộc tự mình nghĩ đến đi pháp chính không chính xác. Liền thật muốn hảo hảo thí nghiệm mần ni kia mặt là đông a. Lão bà tha thứ hắn thực sự không biết, ngươi muốn nói chung quanh, có lẽ hắn liền đã hiểu. Bên kia, thượng bắc hạ nam, tả đông hữu tây, ngươi không biết sao, có ngốc nghếch chuyên đơn giản như vậy cũng không hiểu. Là thế này phải không? Ta thế nào cảm giác là thượng xuôi nam bắc, coi như là thượng xuôi nam bắc, quan đông biên cái gì can hệ, câm miệng chẳng lẽ là nàng nhớ lầm, là thượng bắc hạ nam a? Hết chương.